Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, gặp cháu ngoại của hai người đây. Hai người nhất định phải giúp con yêu chiều con bé. Ngẩng đầu lên uống sạch ly rượu, vị nóng bỏng kích thích, ức hầm rơi lệ. Ba mẹ, cục cưng con còn nhỏ như vậy đã mất rồi. Nói tới đây, ức hầm khóc thút thít không nói nổi nữa. Là con không bảo vệ được con bé, đều tại con. Nếu không bây giờ con bé đã 3 tuổi rồi, có lẽ đã cao như vậy. Cô khua tay múa chân trước bia mộ trống rỗng. Lúc ức hâm nói những lời này thì miệng luôn nở nụ cười, nhưng mắt của cô lại đang khóc. Trái tim không ngừng đau đớn, đau đến mức cả người cô đều run rẩy. Không còn ai nữa, không còn người thân nào nữa, mãi mãi cũng không thể có người thân nữa. Cô nhất định sẽ cô độc sống cuộc đời còn lại. Cuối cùng sẽ chết trong khoái cảm trả thù thành công. Để lúc đó, cô có thể đi gặp cục cưng của mình. Vô số lần ngủ mơ nhìn thấy cơ thể mềm mại, bàn tay nhỏ bé non mềm, đôi mắt giống cô, nhưng cục cưng đã chết. Vào ngày này 3 năm trước, người thân duy nhất trên đời này có cùng huyết thống với cô đã chết. Con bé cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời cô. Hơn nữa, từ đó về sau, không bao giờ có ai có huyết thống với cô xuất hiện nữa. Mãi mãi cũng không. Sống trong trơ trọi và cô độc, cuối cùng kéo theo người mình hận xuống địa ngục. Suốt buổi chiều, ức hầm cứ ngồi chồm hổm trước bia mộ của cục cưng như vậy. Uống hết ly này tới ly khác, hơi nóng chảy xuống ít hầu của cô, vị nóng rực thiêu đốt dạ dày đã 2 ngày chưa ăn cơm của cô. Dạ dày yếu ớt làm sao chịu được kích thích như vậy? Cảm giác đau đớn như bị kim đâm. So với nỗi đau này, nỗi đau trong lòng của cô càng đau đến mức rách ra. Ức hầm giống như chết lặng, cô ngồi bệch xuống đất uống liên tục. Gió nổi lên, gió lớn ở ngoài ô cuốn theo cát vàng thổi bay vào mắt cô. Trong cơn hỗn loạn, cô càng trở nên tiểu tụy. Thật ra ức hầm không hề biết uống rượu. Uống rượu vào cũng rất dễ say. Say rồi thì cô lại dựa vào trước bia mộ khóc lóc nỉ non cái gì đó, giống như là nói ra toàn bộ nỗi khổ trong lòng. Ánh mắt cũng bắt đầu mờ màng, từng giọt nước mắt chảy ra như muốn thấm ướt mộ bia vậy. Thế giới như bị đảo điên, giữa bầu trời đầy cát vàng, giống như mùa hè nhiều năm trước kia. Người đàn ông kia ôm cô nói, "Tiểu Thất, anh thích xem em mặc váy màu cam nhất." Cô gái tươi sáng dưới ánh mặt trời như vậy, giống như một quả cam ngọt giữa ngày hè, vừa xinh đẹp vừa tỏa sáng. Ở trước công ty sừng sững cao vút. "Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Nhìn người phụ nữ mặc lễ phục màu cam trước mắt, cô gái cười tươi như nắng. Nhân viên mặc đồng phục trực ở đại sảnh nhịn không được nhíu mày. Đây đã là người phụ nữ thứ 14 không hẹn trước đến tìm lương tâm của các cô rồi. Người phụ nữ xinh đẹp này đúng là không biết xấu hổ, cũng không có chừng mực, đuổi đàn ông mà còn đuổi tới cả công ty. Nhìn khí chất cao quý của người phụ nữ trước mắt này, Lệ Tần trực sảnh bĩu môi, ban ngày ban mặt đến tìm tổng giám đốc của các cô mà còn ăn mặc lộ liễu như vậy. Lễ phục trễ ngực màu cam làm nổi bật làn da trắng nõn của Hoắc Thất. Lệ Tần nhìn thấy cũng đỏ mắt. "Tiểu thư, cô giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho lương tổng của các cô là được rồi." Thật ra Hoắc Thất đột nhiên đến công ty anh nên có chút lúng túng. Không có gì bất ngờ khi bị Lệ Tần từ chối. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng khi ổn định lại tâm trạng thì Hoắc Thất cũng thấy khiếp sợ vì hành vi hôm nay của mình. Quả nhiên tình yêu sẽ làm người ta trở nên ngu ngốc. Cô chỉ lo kích động mà lại quên mất là mình chưa từng tới nơi này. Sao người khác có thể để cho cô đi vào? Trong lòng đang khổ sở, lúc cô ủ rũ muốn quay đi thì lại lọt vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. "Lương Đình Hạo." Ánh mắt thất vọng liền biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình thì Hoắc Thất lại kinh sợ vui mừng. Lương Đình Hạo cũng sững sờ vì không ngờ cô sẽ tới đây, hơn nữa còn mặc bộ lễ phục màu cam mà anh ép buộc cô mặc vô số lần cũng không được. Đây là do anh mua cho cô, nhưng Hoắc Thất là một người phụ nữ phương Đông truyền thống và cực kỳ bảo thủ, bộ quần áo hở lưng như vậy cô sẽ không mặc. Có người nói, khi phụ nữ bắt đầu ăn mặc theo ý đàn ông thì cũng có nghĩa là cô ấy đã hoàn toàn trầm luân. Dưới lớp váy màu cam, da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, khiến người ta muốn phạm tội. Lương Đình Hạo thấp giọng rủa một tiếng, không hề cố kỵ ôm lấy Hoắc Thất giữa đám đông, nhanh chân bước vào văn phòng của mình. Quản lý kinh doanh và phụ tá đi theo bên cạnh, cùng với một đám người của công ty nhìn thấy Lương tổng đang đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net